Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 723, xuất thủ hắc y nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ly đồng tử co rụt lại, sắc mặt nháy mắt lạnh như băng rất nhiều, trong đôi mắt tràn ngập không đè nén được phẫn nộ yếu như nói trước kia là hắn không cẩn thận ngăn cản đường, hiện tại chật vật né tránh cũng chẳng trách người khác, nhưng là hiện tại cái này một roi đã có thể có chút hơi quá đáng, mặc kệ ai bị như thế khi dễ cũng sẽ không có sắc mặt tốt, huống chi cái này một roi còn không phải hướng về phía Mộc Ly đi đấy, mà là trực tiếp quất về phía cách đó không xa Lâm Xuyên, hiển nhiên chính là vì bức Mộc Ly hoàn thủ ưng là Mộc Ly có thể ra tay sao. Tại đây cũng không phải Nghi Giang Thành, mà là Côn Dương Thành, cái này đám người như thế hoành hành không sợ, hiển nhiên là có rất lớn cậy vào đấy, nếu như liền như thế trêu chọc những người này, rất có thể lần này bái nhập Lạc Hà Tông cơ hội tựu muốn ngâm nước nóng, có thể hay không thuận lợi ly khai Côn Dương Thành cũng sẽ là cái vấn đề. Hơn nữa những người này hiển nhiên là hữu ý bức bách Mộc Ly ra tay, hắn khẳng định có bước tiếp theo âm tàn tính toán, trong chớp nhoáng này ý niệm hiện lên, đã là đem Mộc Ly bức cho đến tuyệt lộ. Ông, màu lam nhạt thủy linh lực lan tràn ra, Mộc Ly lách mình hướng phía Lâm Xuyên phóng đi, hắn hiện tại duy nhất có thể làm tựu là dùng thân thể của mình thay Vũ Y ngăn lại một kích này, rồi mới thừa dịp hỗn loạn vội vàng rời đi. Trong lòng của hắn phẫn nộ cũng 10 phần biệt khuất, nhưng hắn tinh tường giờ phút này sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Nhưng mà cũng liền tại thời khắc này, trước kia đạo kia đem Mộc Ly phá khai thân ảnh dưới chân quẹt một cái, thậm chí có chút ít đứng không vững bay thẳng đến Mộc Ly bên này đổ tới, thật vừa đúng lúc trực tiếp đã bị điều khiển xe ngựa người nọ một roi quất vào trên thân, thay Mộc Ly đã ngăn được một kích này. Đùng, một tiếng vang giòn, tại huyên náo trên đường phố kỳ thật cũng không phải bao nhiêu, nhưng là tại đây chuyện đang xảy ra đã sớm đưa tới chú ý của mọi người, bởi vậy nhìn qua người cũng là rất nhiều. Roi rút chúng sau khi, điều khiển xe ngựa người cũng là sững sờ, hắn roi rõ ràng là hướng phía trên mặt đất đứa trẻ kia rút đi đấy, sao vậy đột nhiên xuất hiện như thế một người áo đen. Ly ca ca chúng ta đi mau, Lâm Xuyên thỏ tay ôm lấy Mộc Ly cổ trực tiếp bò tới Mộc Ly trên lưng. Hắn có thể cảm giác được Mộc Ly giờ phút này trong lòng đè nén phẫn nộ trên cổ đỏ lên mà khiêu động động mạch giống như là muốn nổ tung, đồng thời cái loại này sát ý lạnh như băng đã ở không ngừng tràn ngập nhưng là cuối cùng những khí tức này toàn bộ thu liễm. Đáp ứng, Mộc Ly thân thể một chuyển, trực tiếp tiến vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Mộc Ly rất rõ ràng, lúc này an toàn trọng yếu nhất, hắn mang theo Vũ Y đi ra dạo phố, nhất định phải đối với hắn phụ trách một khi ra tay, bị thương tuyệt đối là Vũ Y, cũng liền tại Lâm Xuyên bị Mộc Ly mang đi nháy mắt, Lâm Xuyên con mắt hướng phía Hắc Y thân ảnh nhìn thoáng qua, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lạnh như băng như là vào đông ngày rét, có thể phong sát hết thảy. Xe ngựa vẫn tại bay nhanh, chỉ có điều giờ khắc này, lái xe chi nhân vãi đi ra roi lại là thu không trở lại, bởi vì bên kia đã trực tiếp bị người áo đen kia nắm ở trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng bệch bàn tay bạo lộ ra nháy mắt một cỗ làm cho người sợ hãi khí thế liền từ hắc y nhân trên thân phóng lên trời, hắn đem trong tay roi dài nhẹ nhàng kéo một cái, trực tiếp đem điều khiển xe ngựa chính là cái kia tu sĩ kim đan kỳ cho lôi xuống, lắc tại bên cạnh trên đường phố, bụi mù dâng lên, chỉ một chiêu mà thôi cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ đã thổ huyết ngồi phịch ở trên mặt đất. Làm càn, ngươi làm cái gì, Côn Dương Thành trọng địa, há lại cho ngươi như thế dương oai. Trong xe ngựa nháy mắt truyền đến nổi giận tiếng giống, rất nhanh, thân ảnh của một thiếu niên liền từ trong xe ngựa lách mình vọt ra, xem ra cũng liền 10 mấy tuổi tu vi đã đạt đến kim đan trung kỳ. 3 năm kỳ tiên phủ tuy nhiên cuối cùng sụp đổ, nhưng từ trong đó chảy ra chân bảo, lại là khiến cho một vài gia tộc lớn đích truyền đệ tử đã lấy được rất lớn thu hoạch tu vi tiến nhanh, đây cũng là tại sao hôm nay chưa đầy 20 tuổi kim đan nhiều lên nguyên nhân, đại bộ phận đều là dùng chân bảo trồng lên đi đấy. Đối mặt khí thế kia rào rạt lao tới thiếu niên, hắc y nhân không hề cảm giác ánh mắt như trước dừng lại trên mặt đất cái kia lái xe chi nhân trên thân. Tránh ra, tránh ra, thành âm quen thuộc vang lên, bất quá lúc này đây cũng không phải có xe ngựa xông tới đi qua, mà là Côn Dương Thành vệ binh đến rồi. Hắc y nhân bạo phát đi ra khí tức tràn đầy sát ý, dạng này khí tức trước tiên liền kinh động đến chung quanh vệ binh, đừng nói hiện tại cái thời kỳ này vốn là mẫn cảm coi như là dĩ vãng trong thời gian, Côn Dương Thành cũng là cấm tư đấu đấy, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu tiến vào thành liền phải tuân thủ quy củ, nếu không toàn bộ thế giới đều lộn xộn rồi. Dẫn đội là một cái kim đan kỳ đại viên mãn thống lĩnh, hắn tại cảm nhận được hắc y nhân khí tức nháy mắt liền xác định đây là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, bất quá hắn không hề lo lắng cái gì, bởi vì nơi này là Côn Dương Thành, hắn có đang chấp hành nhiệm vụ, đối phương cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng tuyệt không dám bắt hắn làm sao, bằng không mà nói sẽ lọt vào toàn thành vây giết tuyệt không có nửa điểm còn sống khả năng. Hương Dã thất phu, ngươi cho rằng đây là ngươi tùy tiện có thể dương oai địa phương sao? Người này ra tay đả thương người, đánh cho ta nhập thiên lao. Nói chuyện chính là trong xe ngựa đi ra chính là cái kia thiếu niên mặc áo gấm, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, vừa mới khí thế hung hăng lao tới, lại phát hiện đối phương tựa hồ là nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ có thể dừng lại tiến lên nhịp chân, đợi đến lúc vệ binh đi đến, lúc này mới lần nữa cáo mượn oai hùng bắt đầu uy phong. Người vây xem đã đem phụ cận quảng trường đều là chắn được chật như nêm cối, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì người dám với khiêu khích Côn Dương Thành uy nghiêm. Mà giờ khắc này, vô luận là Côn Dương Thành người địa phương, còn là một ít sớm đi đến Côn Dương Thành nơi khác tu sĩ, đều đã từ trên xe ngựa đi xuống thiếu niên quần áo nhìn ra thân phận của người này. Đây không phải Côn Dương Thành đệ nhất đại gia tộc Vương gia con trai Trường Vương Bình sao? Sao vậy có người liền hắn cũng dám trêu chọc? Đoán chừng thật sự là cái kia địa phương nhỏ bé tới tán tu nguyên anh đi, không biết rõ Côn Dương Thành nước như thế sâu, cái này còn có đùa giỡn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là trước kia cái người này của vương gia quá mức bá đạo, ta lại cảm thấy cái này nguyên anh kỳ tán tu có can đảm ra tay là có đại khí phách. Có khí phách thì sao, còn không phải bị người đè nặng, hắn có thể sống đi ra Côn Dương Thành cũng không tệ rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là ôm lấy xem trò vui tâm tính đang chú ý trong sân thế cục, bọn hắn đều tin tưởng, trận này tranh chấp nhất định là Hắc Y Nhân có hại chịu thiệt, bởi vì vương gia tại Côn Dương Thành quyền thế thật sự là quá lớn, hơn nữa nghe nói cái này Vương Bình đã lúc trước bái kiến Lạc Hà thần nữ, cũng bị Lạc Hà tông xác định thu làm môn hạ, gia tộc kia cũng theo cái tin đồn này nước lên thì thuyền lên, đúng là không ai bì nổi thời điểm. Các hạ là người nào? Cũng dám tại ta Côn Dương Thành dương oai, thật coi chúng ta Côn Dương Thành quy củ là trò đùa sao? Nhìn thấy thua thiệt người là vương gia công tử, dẫn đội thống lĩnh lập tức đã minh bạch muốn làm thế nào, thanh âm cũng nháy mắt lạnh như băng rất nhiều. Ồ, các ngươi thật sự muốn biết ta là ai sao? Hắc Y Nhân lần thứ nhất mở miệng nói, ngữ điệu nhu hòa, mang theo một vòng gảy nhẹ. Sau một khắc, Hắc Y trực tiếp theo trên người của hắn bay lên, vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra hắn mặc ở dưới thân áo bào, một kiện áo khoác đen mây đỏ, mà cùng lúc đó, cái kia trắng bệch đôi má, cùng với có chút câu dẫn ra khóe miệng, tràn đầy đối với xung quanh tất cả mọi người khinh thường. Cách chương.